Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1308, nguy cơ. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Gặp phải một cái thang lầu xoắn ốp, Diệp Thiếu Dương đạp lên, đi thẳng đến 5 tầng, mới ra hành lang, liền thấy phía trước có oánh oánh tia sáng. Chạy tới vừa nhìn, là của mình đèn trong, bị ném xuống đất, chu vi có một cổ âm khí, đang ở tán đi, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhặt lên đèn trong, chạy gấp tới, ở cách đó không xa phát hiện một cái tựa ở trên tường thân ảnh. Là Hà Dương, đầu tóc rối bời, ngồi dưới đất thở hổn hển. Diệp Thiên Sư. Hà Dương thần sắc rất tiều tụy quay đầu nhìn qua. Lãnh Ngọc đây, Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, nắm Hà Dương cánh tay hỏi. A, Hà Dương kêu một tiếng, trở về rút tay ra. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, trên cánh tay của nàng tràn đầy tiên huyết, nửa cánh tay đã phát thanh. Chúng ta vừa rồi gặp phải đánh lén. Hà Dương con mắt nhìn chung quanh mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, lúc này mới phát hiện khắp nơi đều có sền sạch huyết tế. Có đỏ, đen, còn có màu xanh biếc. Nhuế tiểu thư bị bắt đi, ta cũng thụ thương. Diệp Thiếu Dương thân thể lắc lắc, kém chút ngồi sập xuống đất. Đúng lúc này, đi ra trong đột nhiên lượng u quang, một trận tiếng ca xa xa truyền đến, nghe vào có điểm giống là ca kịch cảm giác. Một cái giọng nữ, dùng kéo dài mà trầm bổng thanh âm, nhẹ nhàng ngâm sướng nghe không hiểu tiếng ca. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, gặp qua đạo đỉnh đầu hai bên treo thành hàng đèn lồng. Toàn bộ là tròn, nhìn qua như là bí đỏ đèn, phát sinh màu xanh biếc u quang. Hà Dương đứng lên, từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh, sau khi mở ra, đổ ra một ít bột phấn ở cánh tay miệng vết thương. Lập tức sôi trào một dạng ra bên ngoài toát ra màu xanh nước. Trên da thanh sắc bắt đầu biến mất. Ta không sao, đi nhanh đi. Đại lâu liền dài như vậy. Phía trước tối đa chỉ có mấy căn phòng. Hà Dương nói rằng, hai người theo lối đi nhỏ một đường cuồn cuộn, đi tới một cánh to lớn cổng vòm trước. Kỳ quái tiếng ca chính là từ phía sau tung bay. Diệp Thiếu Dương tiến lên đẩy cửa. Kết quả đẩy liền mở. Nhất đạo lục quang, theo nồng nặc âm khí đổ xuống mà ra. Quả nhiên là âm ổ. Diệp Thiếu Dương đi vào. Phía trước là một cái đưa ra ngôi cao. Đối diện hợp với một cái phù kiều. Vẫn thông đến đối diện. Diệp Thiếu Dương đứng ở phù kiều trước. Nhìn sang nhà lầu đi tới nơi này, đã không có tầng số phân biệt, cùng trước khi nơi đó giống nhau. Đây là một cái ủng có 5 tầng lâu độ cao to lớn, gian phòng. Bốn phía tường thể thượng, bị một loại cỏ xỉ rêu vậy thực vật phủ kín, phát sinh u lục ánh sáng, đem trọn cái không gian rọi sáng. Ở gian phòng này phía dưới cùng, cũng có nhất đạo phù kiều. Phía dưới là một cái rất lớn ao, bên trong sáng loáng chảy xuôi chất lỏng màu đỏ, không ngừng cuồn cuộn, bên trong tựa hồ cất giấu có chút sinh vật. Từ trì vừa bắt đầu, mãi cho đến đối diện chỗ cao nhất, là hơn 10 cấp hình nửa vòng tròn bậc thang, mặt trên quỳ một mảnh đen kịt bóng người, hơn phân nửa đều là thân xuyên hắc sắc đạo bào, cũng không biết là người là quỷ. Đi lên nữa là vỗ máu rầm rề nhìn qua như bị lột ra thi thể. Ở trên nữa là bốn cái ăn mặc tây trang đen, đánh cà vạt không mặt mũi người, cũng chính là chết hồn linh. Cái này bốn cái chết hồn linh đối mặt phía dưới những giáo đồ đó cùng lột ra thi đứng. Có một loại hộ pháp cảm giác, sau lưng bọn họ là một cái rất lớn ngôi cao, trên bình đài có một tế đàn bộ dáng chỗ. Hai bên đứng lại một đôi nam nữ, nương u hoang, có thể miễn cưỡng thấy rõ tướng mạo của hai người. Một là Dương Bân, một cái là cô gái đẹp, Diệp Thiếu Dương nhớ tới ngày đó ở Linh Tu trong lớp từng thấy là mụ phù thủy một cái khác thị nữ, cùng trước kia bị Hà Dương giết chết cái kia là một đôi. Ước đoán cũng là nứt ra nữ nhân, ở sau lưng của hai người là một cái kề sát tường thể vĩ đại ngôi cao, vượt trội bộ phận có một gốc cây to lớn thực vật. Mảng lớn Diệp Tử rũ xuống đến, trên không trung không gió mà bay. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn gốc cây thực vật này ngoại hình, trong lòng cảm giác nặng nề, đây không phải là mới vừa đến chỗ Lan Tràn, đuổi kịp đồ đạc của mình sao? Lẽ nào bộ rễ ở chỗ này? Diệp Tử là từ nơi này kéo dài đến trước khi cái nào cái địa phương? Nơi đó, Hà Dương chỉ đối diện cái kia bình đài đỉnh. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, ở một cái vươn ra tiểu lộ trên đài, đứng một cô gái, chính là cái kia mụ phù thủy, thân mặc một bộ quần dài, trong tay cầm một cây hảo giống như ma trượng gì đó. Hai tay huy vũ, không được ngâm sướng, thần sắc hết sức nghiêm túc, bọn họ dường như đang tiến hành cái gì nghi thức. Hà Dương thấp giọng than thở, không nghĩ tới có nhiều như vậy tà vật, liền hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương chiều phù kiều thượng tẩu đi. Từ trong túi lấy ra một viên tiền ngũ đế, dùng linh phù bọc lại, chiết thành hình sáu cạnh. A hát một hơi thở, chiều cái kia mụ phù thủy lăng không ném qua đi. Đồng tiền ngự không mà bay, tiếp cận mụ phù thủy thời điểm, phía dưới có một huyết linh đột nhiên vọt lên, bắt lại đồng tiền, kết quả phảng phất chảo trụ cùng nhau bàn ủi, kêu rên một tiếng, thân thể bị xuyên thủng. Đồng tiền thượng linh phù bốc cháy lên, tiếp tục hướng mụ phù thủy bay đi, lại một con huyết linh bay lên, kết quả không đợi bắt được đồng tiền, mụ phù thủy búng ngón tay một cái ra bên ngoài toát ra màu xanh nước, trống rỗng sinh ra nhất đạo tinh phong, đem huyết linh bao lấy, dùng sức xé nát, nghe bản linh mẫu giảng kinh lúc, cư nhiên vọng động, đáng chết. Mụ phù thủy to mà thanh âm the thế, ở toàn bộ không gian vang vọng, nhúng tay bắt lại tiền ngũ đế, thổi một hơi thở, phù hỏa ngay lập tức sẽ diệt. Mụ phù thủy chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, lớn tiếng nói ra, nhiễu loạn tà linh tu hội hoạt tế nghi thức, khi dùng luyện ngục đốt tâm. Diệp Thiếu Dương đứng ở phù kiều trung gian nhìn sang, cao giọng nói ra, nữ nhân ta đây. Ngươi là nói chúng ta tế phẩm sao? Mụ phù thủy cạc cạc cười rộ lên, vung động trong tay mộc trượng, phần dưới một gốc cây thực vật chủ phiến lá đột nhiên mở ra. Một người thẳng ở chính giữa, Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương kêu, hận không thể lập tức tiến lên. Diệp Thiên Sư, ngươi phải tĩnh táo. Hà Dương sau người gắt gao kéo tay hắn. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Hoan nghênh ngươi tham gia chúng ta linh tu hội tế tự đại điển. Dương Bân đi xuống ngôi cao, đi tới nhuê Lãnh Ngọc bên người. Phụ thân ngưng mắt nhìn mặt của nàng, ngẩng đầu xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, phi thường cảm tạ, ngươi không chỉ có đem mình đưa cho ta, còn cho chúng ta đưa lên tốt như vậy một cái tế phẩm. Huyền âm chi thể, pháp sư thân. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền không nhịn được thích. Ta tin tưởng thông minh thần nhất định cũng sẽ thích. Diệp Thiếu Dương lúc này ngược lại tỉnh táo. Lại, biết hắn hoàn nguyện ý nói chuyện với chính mình. Đó nhất định là có sở cầu. Vì vậy hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Dương Bân ly khai nhuế Lãnh Ngọc, đi tới phù kiều mặt trên. Xong Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói xong vỗ vỗ tay. Từ Diệp Thiếu Dương sau lưng trong hành lang, đột nhiên tuôn ra một đám người. Toàn bộ cầm súng lục. Mái chèo Thiếu Dương cùng Hà Dương vây lại. Giao nhau đứng. Tổng cộng có hơn 10 người. Dương Bân cười ha ha. Diệp Thiếu Dương, ta đã chờ ngươi thật lâu. Ngươi lại dám cứ như vậy xông vào chúng ta linh đường. Ngươi lá gan rất lớn, ta rất bội phục, thế nhưng ngươi không có bất kỳ phần thắng, ta vẫn rất muốn biết.